Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, chương 393, cây gà lão sói xám. Nhìn thấy giống như vui sướng tiểu nhị bước giống như Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực. Tiêu Nhàn vốn là nhìn một hồi chê cười, nhưng mà chợt liền mặt buồn rầu. Nguyên tác không phải dạng này a? Vì sao đến mình tại đây, cái này kịch bản không đúng? Hai, quên đi, chẳng muốn quản. Tiêu Nhàn mặc dù rất muốn suy nghĩ ra trong đó có cái gì chỗ không đúng, nhưng mà cuối cùng hay là bởi vì phí đầu óc, liền lựa chọn vứt bỏ. Lão sư, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian đi. Vinh Vinh cùng Trúc Thanh còn có ta đều không có tìm được thích hợp hồn hoàn đây. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực, hai cái này lão già thật đúng là một người muốn đánh một người. Muốn bị đánh, trực tiếp lên diễn yêu ma lực xoay quanh vòng. Hảo không sung sướng, cuối cùng còn không bằng đường tam trầm ổn. Biết rõ trước mặt nên làm cái gì. Khục khục, Phất Lan Đức nghe thấy đường tam, đột nhiên cảm giác trong không khí tràn đầy lúng túng. Trong nháy mắt định trong đó, ngượng ngùng hắng giọng một cái. Tiểu tam nói không sai, hiện tại học viện thi đấu sắp tới, chúng ta không thể không nắm chặt. Năm nay học viện thi đấu tuyệt đối sẽ không thoải mái. Nghe xong được tam, đại sư tiến đến một bước, một lời vạch trần người trong mộng. Đây tìm hồn hoàn là thế tại mi tiệp sự tình, muôn ngàn lần không thể trì hoãn được nữa. Bất quá, đây lạc nhật rừng rậm lớn như vậy, chúng ta làm sao còn đi tìm thích hợp những này tiểu quái vật hồn hoàn đâu. Liễu Nhị Long nghe xong đại sư mà nói, cũng không khỏi có chút đau đầu. Cái này lạc nhật rừng rậm có thể là có tiếng loạn, tìm hồn thú cũng chỉ là tùy duyên mà thôi. Nhị Long tỷ, không cần lo lắng, ta tin tưởng Tiêu Nhàn nhất định sẽ giúp chúng ta đấy. Liễu Nhị Long có nghi hoặc, Vân Vận liền mở miệng giải đáp. Dù sao Liễu Nhị Long giúp Vân Vận cũng giúp không ít. Tiêu Nhàn, phục, lại trúng thương. Tiêu Nhàn, người nhất định là có phương pháp có đúng hay không? Vân Vận nhìn thấy Tiêu Nhàn, nhẹ nhàng kéo cánh tay hắn, thành thục trong thanh âm mang theo mấy phần ngọt ngào. Được đi, Tiêu Nhàn gật đầu một cái. Mặc dù có chút sợ phiền toái, nhưng mà thay vào đó Vân Vận hắn cũng khó mà cự tuyệt a. Chợt từ hệ thống không gian bên trong tìm ra lão sói xám, đồng thời cũng móc ra một cái dê lớn chân. Ua, là ngài a. Lão sói xám vừa ra tới, nhìn thấy Tiêu Nhàn lại đem đến một cái lão đại kia đùi dê, thái độ cũng là 10 phần nịnh hót. Ha ha, đây là cái gì? Liễu Nhị Long nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình cái này xấu không sót mấy, lùn đi mù đích lão sói xám, trong con người xinh đẹp cũng là toát ra một nụ cười. Đây là lão sói xám, thiếu gia trước kia cũng dùng hắn cho chúng ta tìm hồn thú đâu. Đều là rất thích hợp. Tiên Nhi giải thích, đây mấy ngày không gặp, lão sói xám thật giống như mập, càng thêm đáng yêu mấy phần. Hiển nhiên là đi theo Tiêu Nhàn cơm nước không sai. Hắc, không muốn gọi thẳng vốn đại vương danh tự. Nghe Tiên Nhi, lão sói xám trong nháy mắt có chút không vừa ý rồi. Ha ha, vật này thật đáng tin không? Nhìn thấy giống như đến khôi hài lão sói xám, Đới Mộc Bạch không nhịn được nghi ngờ nói. Yên tâm đi, đi, cho tiểu gia thay cô nương kia tìm một hồn thú đi. Tiêu Nhàn vừa nói, một tay chỉ đến Chu Trúc Thanh, một tay đem đùi dê ném ra ngoài. Lão sói xám cầm lấy đùi dê, cũng thí điên chạy ra ngoài. Bất quá, đây lão sói xám vừa đi, giống như là bật vô âm tín một dạng. Ngay cả vậy liền kiệt tác lời thoại, ta nhất định sẽ trở lại, cũng không có để lại. Tiêu Nhàn, vật này có được hay không? Đợi nửa ngày, ngay cả cao lãnh nữ thần Chu Trúc Thanh đều có chút không nhịn được. Tiến đến đi hai bước, Tiêu Chuẩn vóc dáng sừng sững ở nơi đó, Từ xa nhìn lại, kia là bao nhiêu nam nhân hướng tới Vưu Vật a. Được a, chờ một chút sao? Tiêu Nhàn có chút bất đắc dĩ. Hắn hiện tại hy vọng chính là cái này lão sói xám không nên quá hố. Bằng không ở trước mặt mọi người mặt mũi coi như không nén được giận. Ta còn sẽ trở về rồi đấy. FML, Nhàn ca, ta cảm giác cái gì đại hắc chuột từ trước mặt của ta bay qua. Áo Tư Tạp thật giống như nghe được thanh âm gì, nhưng là bởi vì vật này tại trước mắt lướt qua tốc độ đặc biệt nhanh. Cũng không có thấy rất rõ là cái gì. Đại ca, kia thật giống như ngươi vừa mới thả ra cái kia lão sói xám. Áo Tư Tạp không thấy rõ, chính là Đường Tam nhìn có thể cũng rõ ràng là gì. Nhìn thấy lão sói xám bay lên bầu trời biến thành một khỏa lóe sáng tinh tinh thật đúng là có nhiều. Chút khó có thể tin. Tiêu Nhàn, FML, sợ cái gì, đến cái gì? Đây lão sói xám thật là không nể mặt mũi. Thời điểm mấu chốt xem ngươi biểu diễn, ngươi mẹ nó cho lão tử như xe bị tuột xích rồi. Ngươi nói có tức hay không? Không có lão sói xám, Tiêu Nhàn cũng là thúc thủ vô sách, để cho hắn một đầu cá mặn dẫn đầu đi tìm hồn thú. Vậy căn bản là một chuyện không thể nào. Hôm nay ta sói khả năng không ở trạng thái. Đường Tam, ngươi lấy ra ngươi cái kia u hương khỉ la tiên phẩm đi. Tiêu Nhàn bất đắc dĩ, hiện tại chỉ có thể suy nghĩ một chút nguyên tắc, tìm ra một cái biện pháp, vãn hồi hiện tại lúng túng tràng diện. Hai, đại ca, ngươi nói sớm a, ngươi xem ta đầu óc này, đều đem nó cho quên. Đường Tam bị Tiêu Nhàn một chút như vậy, nhất thời thấy rõ rồi cái gì, vội vàng lấy ra u hương khỉ la tiên phẩm. Tiểu Tam, lẽ nào cái này tiên phẩm có đặc thù gì công hiệu? Nhìn thấy Đường Tam trong tay lấy ra một đóa, tướng mạo có phần quái dị Tiêu, Liễu Nhị Long không hiểu nói. Đây u hương khỉ la tiên phẩm không chỉ có thể trung hòa đủ loại độc tố, hơn nữa hắn thơm mát còn có thể hấp dẫn hồn thú. Một loại u hương khỉ la tiên phẩm hấp dẫn hồn thú, tu vi cũng sẽ không rất thấp, hẳn vừa vặn thích hợp chúng ta. Đường Tam rủ rỉ nói ra, đối với cái này u hương khỉ la tiên phẩm người khác có thể không biết. Nhưng mà với tư cách tại đường môn tinh thông đủ loại độc dược Đường Tam, hắn là lại không rõ lắm. Không được, nếu mà dạng này sẽ đưa tới đại quy mô hồn thú. Loại tình huống này quá mức nguy hiểm. Nghe xong Đường Tam ý nghĩ, đại sư một khẩu không đồng ý. Tuy rằng bên này có hoàng kim thiết tam giác, còn có Tiêu Nhàn và Triệu Vô Cực, nhưng mà đây vạn nhất hồn thú càng nhiều, đại sư cũng khó tránh tiểu quái vật nhóm sẽ không thụ thương. Đây, nghe đến đại sư, Đường Tam có chút á khẩu không trả lời được. Có chút không biết làm sao nhìn thấy Tiêu Nhàn. Đường Tam a, ngươi có phải hay không đầu óc đường ngắn? Lúc trước kia độc cô lão đầu độc trận ngươi có thể mang mọi người đi nơi đó a. Nhìn thấy Đường Tam bộ dạng, Tiêu Nhàn không nhịn được nhắc nhở một hồi. Tới đây, Tiêu Nhàn đều không tự chủ được nghĩ đến, có phải hay không mình quá mức thông minh, khiến cho cái này Đường Tam nhân vật chính quang hoàn cũng không có tác dụng sao? Hệ thống, bố trí dao động cánh tay liên. Đúng vậy, chúng ta đi lão quái vật độc trận bên trong. Cứ như vậy cho dù tu vi cao hồn thú cũng không dám tùy tiện bước vào a. Đường Tam vỗ một cái trán nói ra. Cùng lúc đó, đại sư cũng hướng về Tiêu Nhàn quang tới rồi ánh mắt tán dương. Đừng xem đây Tiêu Nhàn trong ngày thường cám mặn hơi có chút, nhưng mà lúc mấu chốt vẫn có một tí tẹo như thế tác dụng. Nhàn ca, ngươi để cho Tam ca dẫn chúng ta đi. Ngươi không đi à? Mã Hồng Tuấn xem như để mắt tới Tiêu Nhàn rồi. Nội tâm của hắn bên trong có thể rõ ràng, đây là một cái bắp đùi. Hắn cần phải gắt gao cho hắn ôm chặt rồi. Không đi, ngủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.